Luân hồi nhạc viên, chương 1616, buông xuống. Góc truyện audio.com. Chương 01, buông xuống Fuyuki thành phố. Homurahara học viện, sắc trời dần tối, sạch sẽ sân trường có chút vắng vẻ. Không lại giống như ban ngày như vậy rồi rào sinh khí. Nhất danh tóc đỏ thiếu niên xách theo thùng nước, dưới chân sàn nhà phản xạ ánh trăng. Lờ mờ có thể nhìn thấy chút nước đọng. Hoàn thành, kéo tay áo tóc đỏ thiếu niên buông xuống thùng nước, đánh giá chính mình lao động mấy tiếng thành quả. Mặc dù không có nghĩa phụ đem tá vườn quét dọn đến này loại trình độ. Nhưng thổi tới mát mẻ gió đêm làm hắn cảm thấy tâm thần thanh thản. Tóc đỏ thiếu niên một tay chỗ dựa, ngẩng đầu nhìn về phía đình hành lang bên ngoài ánh trăng. Sắc trời đã khuya. Hắn phải đi về, kết thúc này bình thường lại phong phú một ngày. Ngay tại thiếu niên chuẩn bị thay đổi áo dày rời đi sân trường lúc. Một tiếng kim loại va chạm thúy minh truyền vào hắn tai bên trong. Thiếu niên rõ ràng sững sờ. Trước đó quét dọn sân trường lúc, hẳn không có bất luận kẻ nào mới đúng. Nếu như đổi lại thường nhân, tại này lại sắp tiến vào bóng đêm đoạn thời gian. Nhất định sẽ ôm nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện ý nghĩ. Nhanh chóng rời đi sân trường. Làm sao, này thiếu niên không phải người bình thường. Hắn tên là Emiya Shiro, kịch bản nhân vật chính. Dốc lòng muốn trở thành chính nghĩa đồng bạn. Nhưng nếu như cấp Emiya Shiro lại chọn một lần cơ hội. Hắn tuyệt sẽ không lại đi xem xét tiếng vang kia nơi phát ra. Bởi vì hắn thấy. Có lẽ như vậy liền sẽ không thả ra ác ma đi. Emiya Shiro tìm thanh nguyên hướng thao trường phương hướng đi đến. Còn chưa đi ra phòng học lớn, hắn liền thấy trên bãi tập có hai tên nam nhân ngay tại chém giết. Hỏa tinh cùng hồng quang bắn tung tóe, bụi mù dâng lên, nhìn thấy hai người này. Emiya Shiro rõ ràng sửng sốt chỉ chốc lát, kia hai cái người đang làm cái gì? Emiya Shiro bản năng cảm thấy không lành, hai người kia xuyên thấy thế nào đều không giống như người hiện đại. Một người thân xuyên đỏ áo khoác, tay bên trong cầm đoản đao, một người khác thân xuyên màu lam nhuyễn giáp, tay bên trong cầm huyết hồng trường thương. Là ai? Tay bên trong cầm huyết sắc trường thương nam nhân gào to một tiếng. Chiến đấu dẫn đến hắn tay bên trên mặt dây chuyển lắc lư không thôi. Đến lúc này, Emiya Shiro mới phản ứng được, nhất định phải lập tức trốn. Kia hai tên gia hỏa rõ ràng không bình thường. Emiya Shiro mới vừa trốn vào phòng học hành lang bên trong. Liền cảm giác lồng ngực truyền đến lạnh buốt cảm giác, tựa hồ có thứ gì đâm vào hắn thân thể. Đau nhức cảm giác lấy ngực làm trung tâm khuếch tán ra. Kia danh tay bên trong cầm trường thương nam nhân chậm rãi xuất hiện tại Emiya Shiro người phía trước. Hắn trước như là ẩn thân đồng dạng, làm vì anh linh, đánh lén nhất danh người bình thường rõ ràng không tính quá hào quang hành vi. Bởi vậy tay bên trong cầm trường thương anh linh nói vài câu tỉ như muốn trách thì trách chính ngươi không đủ cường. Này có lẽ chính là vận mệnh nguyên rủa chờ không có ý nghĩa miệng pháo về sau. Liền lưu lại Emiya Shiro tiểu lão đệ tại hành lang bên trong chờ chết. Máu tươi tại Emiya Shiro dưới thân khuếch tán. Hắn cảm giác được chính mình sắp tử vong. Thân thể dần dần băng lãnh. Bị đâm xuyên trái tim sắp ngưng đập. Thiếu niên, giống như điều Rabbit Dog tại bực này chết. Ngươi cam tâm sao? Tiếp nhận lệnh chú ngươi liền không hẳn phải chết vong. Emiya Shiro mắt bên trong khôi phục một ít quang trạch. Hắn cảm giác được một đôi mắt tựa hồ tại xuyên thấu qua không gian nhìn chăm chú hắn. Kia là một đôi chớp động lam mang con ngươi. Sắc bén, băng lãnh, tựa hồ sau một khắc liền sẽ chém xuống hắn thủ cấp. Ta, cự, tuyệt, Emiya Shiro dùng sau cùng khí lực nói ra những lời này. Chẳng biết tại sao, hắn bản năng cảm giác được, không thể để cho cặp kia con ngươi chủ nhân buông xuống đến cái này thế giới. Tuyệt đối không thể, lựa chọn sai lầm, Emiya Shiro cảm giác được đại não như là lọt vào trọng kích. Dị không gian bên trong, Tô Hiểu tay bên trên màu lam hơi khói phiêu giật, tình huống so với hắn tưởng tượng càng thú vị. Emiya Shiro tồn tại, nói rõ lần thứ 5 chén thánh chiến tranh cũng không tiếp tục hắn trước thế giới kịch bản phát triển. Cũng chính là Emiya Kirisugu cũng không chết, đây là tiếp tục huyết môn mạo hiểm đoàn thế giới kịch bản phát triển. Tha cho ta đi, vì cái gì hết lần này tới lần khác là ngươi, mà lại là vào hôm nay. Mông lung thanh âm truyền vào Emiya Sirotai bên trong, ý thức mơ hồ hắn cố gắng nghiêng đầu. Hắn tựa hồ nhìn thấy một bóng người này mang đến cho hắn một cảm giác có chút khác biệt. Đó chính là an toàn cảm giác. Không biết qua bao lâu, Emiya Siro thân thể co lại, hắn vẫn như cũ nằm ở trường học hành lang bên trong. Ánh trăng ánh vào cửa sổ, đầy mắt mê mang Emiya Siro ngồi dậy, dưới người hắn vết máu biến mất, vô ý thức đưa tay ấn về phía ngực. Sền sệt ướt át cảm giác truyền đến, là hắn quần áo bên trên vết máu. Emiya Siro một lần hoài nghi chính mình đã tiến vào thế giới chết sao. Có thể tại ngắm nhìn bốn phía sau hắn phát hiện, chính mình vẫn như cũ thân ở trường học hành lang bên trong. Đã xảy ra cái gì? Emiya Siro có thể nói là một mặt mộng bức. Hắn lảo đảo đứng lên, cất bước hướng trường học bên ngoài chạy tới. Mặc dù không rõ ràng là chuyện gì xảy ra, nhưng hắn biết, nơi đây không nên ở lâu, vẫn là chạy trước vì kính, hơi có vẻ quỷ dị tràng cảnh xuất hiện, nhất danh ngực tràn đầy vết máu thiếu niên chạy ở đường phố bên trên. Đường đi không có một ai, thiếu niên một bộ sẽ phải hư thoát bộ dáng. 10 phút sau, phanh, Emiya Siro té nhào vào nhà mình giường bên trên, miệng lớn thở dốc đồng thời. Xoay người nhìn phía trên trần nhà, đó là cái gì, quá không bình thường, hơn nữa kém chút bị giết chết, không, là đã bị giết chết, lúc sau có ai đem ta cứu sống, còn có, trước đó kia thanh âm là chuyện gì xảy ra, lệnh chú, thiếu niên tự cố sức ngồi dậy, mắt bên trong ngoại trừ không hiểu, không những vật khác, đinh linh, lục lạc tiếng vang lên, nghe thế thanh âm, Emiya Siro bản năng ngẩng đầu. Trước đó kia danh đem hắn giết chết huyết thương nam nhân hiện thân. Từ trên cao đi xuống hướng hắn đánh tới. Kia sắc bén mũi thương. Làm Emiya Siro cảm giác mi tâm ẩn ẩn làm đau. Soạt một tiếng, huyết thương đâm vào mặt đất. Emiya Siro lấy lư đả cổn tư thế né tránh này một súng. Hiển nhiên, tập kích hắn anh Linh cũng không làm thật. Nếu không Emiya Siro sớm bị đâm thành thịt xiên. Một tiếng vang trầm về sau, Emiya Siro đầu đụng vào làm bằng gỗ vách tường bên trên. Hắn dãy dụa đứng dậy, thế mà không chết, trong vòng một ngày giết một người hai lần, nhân thế bất cứ lúc nào đều là như vậy tàn khốc huyết tinh sao? Nghe được tay kia cầm huyết thương nam nhân lời nói, Emiya Siro bản năng muốn phản bác một câu, tàn khốc huyết tinh cũng là người này thương binh tạo thành. Đến cùng là cái gì thù, thế mà truy sát đến nhà hắn. Đáng tiếc chính là, kia danh tay bên trong cầm huyết thương nam nhân không cho hắn cơ hội phản bác. Huyết sắc thương mang lấp lánh, mấy bước liền vọt tới Emiya Siro người phía trước, một hồi đơn phương nghiền ép về sau. Emiya Siro bị một chân đá ra phòng ốc, như là lăn đất hổ lô, lăn vào đình viện bên trong, chính hầu như nhất đại không bằng nhất đại. Emiya Siro phụ thân, dưỡng phụ, cũng chính là Emiya Kirisugu, thế nhưng là có thể sử dụng các loại vũ khí tại khoảng thời gian ngắn bên trong cứng rắn đối anh Linh ngoan nhân. Đến Emiya Siro nơi này, còn lại là hoàn toàn bị nghiền ép, lãng phí lâu như vậy thời gian, là thời điểm giải quyết ngươi. Yên tâm, lần này ta sẽ chặt xuống ngươi đầu lâu, bảo đảm ngươi sẽ không một lần nữa sống tới. Huyết thương anh Linh hơi cung khúc thân thể. Hiển nhiên, hắn đây là có nghiêm túc một chút oanh. Một cỗ tiếng vang tại Emiya Siro phía sau truyền đến. Cách hắn không xa thương binh anh Linh nhảy lùi lại một bước. Trong mắt dần dần thắt chặt. Thời gian đến, Emiya Siro nghe được câu này từ phía sau truyền đến đồng thời. Cánh tay phải bên trên xuất hiện trói buộc cảm giác. Ngược lại chính là một hồi trời đất quay cuồng cùng kịch liệt đau nhức. Hắn tay thế mà bị kéo vào dị không gian bên trong. A, cơ hồ là nháy mắt bên trong. Emiyashiro cảm giác xương cánh tay của mình giống như là muốn vỡ ra. Mu bàn tay nơi truyền đến lửa đốt đâm nhói. Sau một khắc, đau đớn cảm giác biến mất. Hắn khôi phục tự do. Chói mắt bạch quang theo Emiyashiro phía sau truyền đến. Một đạo triệu hoán trận đồ dần dần tại không khí bên trong phác họa. Trận đồ này vốn là màu trắng, nhưng rất nhanh liền bị huyết khí ăn mòn thành màu đỏ. Một bóng người theo triệu hoán trận đồ bên trong đi ra. Ôm cánh tay, mặt mũi tràn đầy vẻ thống khổ Emiyashiro nghiêng đầu nhìn lại. Yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Không cần như vậy khẩn trương. Tôi hiểu bên người huyết khí dần dần phiêu tán. Hắn nhìn về phía Emiyashiro, mặt mũi tràn đầy nụ cười ấm áp. Nhìn thấy nụ cười này, Emiyashiro nuốt xuống nước bọt. Trong lòng kia điểm xấu dự cảm càng cường liệt. Yes, hôm nay hai canh, phế mũi phải thật tốt hoàn thiện một chút cùng huyết môn lẫn nhau tổn thương. Bản chương xong, người ở rề, chuế tế, thức tỉnh thế lực, say nằm gối mỹ nhân, vạn năm hưng thịnh, thành bại xoay vần, người ở rề, chuế tế, cách chương.